Chiến thần Cuồng Phong, chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1000, Tân Vũ Phong nghe thấy câu uy hiếp chết này của Tân Thiên Lâm, lại không chút hoang mang, thậm chí khóe miệng còn để lộ ra ý cười châm chọc nhàn nhạt. Được thôi, Tân Thiên Lâm, nếu mày cảm thấy mình có thể thì cứ tới đây đi. Tân Thiên Lâm cắn chặt hàm răng, đôi mắt nhìn chăm chẵm Tân Vũ Phong, lửa giận trong mắt tựa như muốn hóa thành đồ thật. Đồ khốn khiếp, mẹ mày nữa, chẳng qua cứ ỷ vào uy lực của kiếm hiên viên mới kiêu ngạo như vậy. Có bản lĩnh thì mày bỏ kiếm xuống đánh tay không một trận với tao. Nghe thấy lời này của Tân Thiên Lâm, Tân Vũ Phong quả thực rất buồn cười. Những lời này, thật ra lúc trước Tân Vũ Phong đã đoán ra rồi. Con người Tân Thiên Lâm này, từ trước tới giờ chưa từng tìm lý do trên người chính mình, cho dù là thất bại, Tân Thiên Lâm cũng sẽ cảm thấy là đối phương đã dùng thủ đoạn ăn gian nào. Bản thân, không có khả năng sẽ thua. Thật ra Tân Thiên Lâm chính là kẻ kém coi, bất tài vô dụng, nhưng lại không ngừng tìm lý do thoái thác cho sự thất bại. Tính cách hèn hạ như vậy, dường như không đáng để Tân Vũ Phong ghét hận. Mà Tân Thiên Lâm vừa nói xong, trong sự hiểu biết về anh ta của mọi người, tuy rằng không thể bảng Tân Vũ Phong, nhưng cũng lén mắng chửi Tân Thiên Lâm vô liêm sỉ trong lòng mình. Để Tân Vũ Phong bỏ kiếm hiên viên xuống, thế mà gọi là công bằng. Phải biết, Tân Thiên Lâm là cảnh giới tông sư đỉnh, mà Tân Vũ Phong vốn là người chịu thương nặng mà rớt cảnh giới, lại trải qua tự bạo. Ở cảnh giới hiện tại, anh chính là người bình thường. Kiếm hiên viên là sức chiến đấu duy nhất của Tân Vũ Phong. Nhưng cái tên Tân Thiên Lâm vô liêm sỉ này lại bảo anh buông kiếm hiên viên xuống. Quả thật vô liêm sỉ. Mộc Dung chỉ ở giữa đám người, đều không nhịn được cản răng thống hận. Tân Thiên Lâm quả thật là không biết xấu hổ. Nhưng trong đó, Mộc Dung chỉ luôn cảm thấy có gì đó đáng ngời. Kinh nghiệm chiến đấu của Mộc Dung chi cũng không nhiều, cho nên mỗi một chiêu thức của Tân Vũ Phong, Mộc Dung chỉ có thể nhìn thấy sự lợi hại trong lúc thi triển ra uy lực. Mà, bởi vì Mộc Dung chẳng qua chỉ là ám kình đỉnh, từ trước tới giờ chưa từng giống Nam Tuấn Sái và Tống Trung Hãn là tông sư cường giả. Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu bản thân đứng ở đối diện Tân Vũ Phong, vậy sẽ ứng phó thế nào với chiêu thức của anh? Trận chiến trong mắt Mộc Dung chi, ngoại trừ sự an toàn của Tân Vũ Phong, còn đang quan sát động tác của Tân Thiên Lâm. Dưới sự quan sát của cô ta, chiêu thức tấn công của Tân Lâm, uy lực đương nhiên là có. Đối với Tân Vũ Phong mà nói, là sự áp chế vượt qua cấp bậc. Nhưng có một việc, Mộc Dung chỉ luôn không nghĩ ra, thì nguyên nhân Mộc Dung chỉ suy đoán là vì người ngoài cuộc tỉnh táo. Bởi vì chính mình không đối mắt với Tân Vũ Phong, cũng không phải đứng ở góc độ nghênh chiến của Tân Thiên Lâm, xem xét trận chiến của cả hai. Cho nên, không biết vì sao, trong mắt Mộc Dung chi, kinh nghiệm chiến đấu của Tân Thiên Lâm dường như rất là kém cỏi. Thậm chí vốn không đánh lại Tân Vũ Phong được. Nếu không phải Tân Vũ Phong trước đây dầu cạn đèn tắt, mất hết thể lực, bị ép tới mức phải tự bạo, thì trận chiến lúc trước, người có khả năng thất bại, ngược lại chính là Tân Thiên Lâm. Vì sao một cường giả tông sư đỉnh, kinh nghiệm chiến đấu lại yếu vậy? Nếu để Mộc Dung chi so sánh mà nói, kinh nghiệm chiến đấu của Tân Thiên Lâm thậm chí không bằng Trúc Cửu Sinh và Công Tử Linh Hoa. Hoàn toàn là dựa vào áp lực của cảnh giới, số lượng chiêu thức, mới có thể sức chiến đấu với Tân Vũ Phong. Nhưng tất cả những chuyện này, dường như không hợp lý. Cảnh giới tông sư đỉnh cùng cảnh giới tông sư bình thường không giống nhau. Cách chương.